Chương 556, thế giới nhiệm vụ, mang đi ngươi hô hấp một. Lâm Tịch biết, tại nàng đi nhận chức vụ khoảng thời gian này, A Lê hẳn là không bất làm thế giới nhiệm vụ tương ứng công tác chuẩn bị. Đã hình thành thì không thay đổi người, cuối cùng rồi sẽ bị đào thải. A Lê lại dặn dò, ngươi xem một chút ngươi huyền tinh có đủ hay không đổi một cái miễn tử quyển trục đặt vào, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ta còn phải đi an bài một chút Chu Hiểu Lan hai người bọn họ kế tiếp nhiệm vụ. Đưa tiễn A Lê, Lâm Tịch tấn mở chính mình cá nhân trị số cột. Tính danh, Lâm Tịch số hiệu, 5.687 đẳng cấp, 15 trung cấp người chấp hành tích phân, 3.088 huyền tinh, 2.370 sinh mệnh, 52 linh hồn, 65 thụ động số liệu tinh thần, 91 dung mạo, 37 trí tuệ, 55 vũ lực, 82 may mắn, 29 thụ động số liệu mị lực, 11 tư chất, 11 thụ động số liệu công đức, 2.100 tín ngưỡng, 420 thụ động số liệu xây dựng, 10 kỹ năng, trung y y cấp 2, nhị thập đoạn cẩm cấp 3, ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật cấp 2, tử chú thuật cấp 2, luyện đan sư cấp 1 nhiệm vụ đánh giá, cực hạn. Hoàn mỹ thanh trang bị, ngọc khấu hân chương cột, xích lao trí tâm điếm thuộc tính, 5 dọn dẹp tà đạo chi hồn, 1 ban thưởng nhiệm vụ, trò chơi 1 linh dị 1 tu tiên 1 triệu hoán 1 cộng đồng tích phân. 220-125 tịch đầu tiên là du tờ thừa NG, nhận được tu tiên vị diện ban thưởng, cái này trước mắt là nàng nhất tâm nước vị diện một trong. Nghe A Lê ý tứ, thế giới nhiệm vụ rất có thể là sử dụng bản thân mình linh hồn số liệu, hơn nữa còn có thể trực tiếp lựa chọn sử dụng chính mình ngưng hình về sau tướng mạo, nàng cảm thấy vẫn là thành thành thật thật thêm vũ lực đi. Nhất lực hàng thập hội A lại nói, bản thân mình đầu óc cũng không phải là quá linh quang người. Kỳ thật cá nhân trị số thêm điểm cùng chơi đùa không sai biệt lắm, tiên thiên cái gì chiếm ưu thế liền muốn nhiều hơn phát triển, nhất chiêu tiên cật biến thiên, 87. Giờ lực lượng à, mặc dù biết tiến vào thế giới nhiệm vụ sẽ rất nguy hiểm, thế nhưng là nàng vẫn như cũ chờ mong chính mình bây giờ thuộc tính giá trị tại cái kia vị diện sẽ cái gì dạng đâu. Hấp thu xong linh dịch, Lâm Tịch lại chạy vào không gian trong đi xem. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, Lâm Tịch cảm thấy có vẻ như bên trong trở nên càng thêm rét lạnh một chu tờ, chẳng qua là ngây người chỉ chốc lát, liền cảm giác khắp cả người phát lạnh, huyền thiên đất trống, thật đúng là hàng rào rõ ràng. Nhìn một chút chính mình cái kia tăm nhỏ, tự nhiên là không có mảy may biến hóa, Lâm Tịch thở dài, đi ra không gian. Cho A Lê phát tin tức nói, nàng bên này chuẩn bị xong, có thể tùy thời xuất phát, sau đó Lâm Tịch đã tọa. Độc thầm ngưng tâm quyết để cho chính mình lấy tốt nhất tâm thái tiến vào nhiệm vụ. Một lát sau, A Lê phát tới một cái thế giới nhiệm vụ tiến vào giao diện xuất hiện tại trong đầu của nàng, thỉnh lựa chọn một bản thể hình tượng 2 tùy cơ hình tượng tiến vào nhiệm vụ. Lâm Tịch lựa chọn 2. Tiếp tục lại bắn ra một đầu lựa chọn, pha y chăng hiện tại tiến vào thế giới nhiệm vụ, Lâm Tịch lựa chọn là. Một hồi hoảng hốt, Lâm Tịch liền xuất hiện tại một cái ngựa xe như nước đầu đường. Giờ phút này nàng ngay tại một chiếc thức ăn nhanh trước xe vội vàng. Hoàn toàn là bằng bản năng thuần thục đem cà rốt, ớt xanh, rau xà lách tia cùng đa nửa nở dê chi nở thịt bò khối xối thượng các loại gia vị tương, sau đó cuốn vào một khối hơi mỏng bánh trong. Đối phương đưa qua một trương hoàn toàn xa lạ tiền mặt, Lâm Tịch thuận tay tiếp nhận, thuần thục thối tiền lẻ, sau đó nói câu, chào mừng ngài lại đến. Thế giới nhiệm vụ chính là ngưu xoa. Không có tiếp thu kịch bản đều có thể vô sự tự thông làm tốt hết thảy. Đây là một cái gọi là cách thị trấn, nhân khẩu số lượng có chừng hơn 40 vạn. Lâm Tịch lần này thân phận chính là một cái không cha không mẹ dựa vào chính mình ương ngạnh lớn lên cô nhi, tên là Linh Đạ, nghề nghiệp đã không cần giới thiệu, là cái kinh doanh ven đường quà vật chủ quán, mỗi ngày đi sớm về tối kiếm mấy cái vất vả tiền, ngày trôi qua coi như không tệ. Lâm Tịch lại nghĩ lấy tới cái gọi là kịch bản, thật xin lỗi. Không có. Lại bán đi 2 phần nổ cọng khoai tây thêm 1 phần thịt muối bánh cuốn về sau, Lâm Tịch nhận được một cái thông báo, 5 giờ chiều, nhà Mỹ vị nhà hàng tập hợp. Nhà này nhà hàng cách Lâm Tịch nơi ở khoảng cách cũng không xa xôi, 4 giờ chiều Lâm Tịch vội vàng thu sạp HNG, hôm nay thu hoạch cũng không tệ lắm, kiếm được 110 khối tiền, đem tiền nhét vào túi bên trong, đem toa ăn thượng phòng trộm cửa sổ đều khóa kỹ, Lâm Tịch lại đi tới thường đi cái kia thị trường. Mua xong ngày mai tiếp liệu. Nhìn xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, lần thứ nhất cùng cái khác người chấp hành cùng nhau làm nhiệm vụ, thật đúng là khó mà nói chính mình là tâm tình gì. Lâm Tịch xách theo rau quả cùng thịt trực tiếp vào tủ nhà mỹ vị nhà hàng, nàng đứng tại cửa ra vào hết nhìn đông tới nhìn tây, bên trong có người cao giọng hô hào, vào đi, đóng cửa lại. Lâm Tịch có điểm kỳ quái, người ở bên trong làm sao lại biết chính mình là hắn đang chờ đợi người chấp hành mà không phải đến dùng cơm thực khách đâu. Lâm Tịch theo tiếng mà đi, tại tận cùng bên trong nhất bao xương trong, tìm được người nàng muốn tìm. Người chấp hành nhạy cảm nói cho nàng, bên trong ba nam một nữ đều là người chấp hành, mỗi một cái đều có khác hẳn với thường nhân tinh thần lực ba động. Chủ vị là cái trung niên nam nhân, thấy Lâm Tịch nói, tùy tiện tìm một chỗ ngồi đi, còn có hai người không tới, hẳn là cũng nhanh. Lâm Tịch nhớ tới cùng A Lê ước định, thế là trường trường ngáp một cái, gật đầu nói thanh hảo, ngay tại sang bên vị trí ngồi xuống. Cũng không có người đáp lại nàng. Liên tiếp nàng chính là cái tóc vàng mắt xanh mỹ nhân, trông thấy Lâm Tịch sát bên nàng ngồi xuống, hướng bên cạnh chuyển vị trí, sau đó dùng tay bịt mũi lại. Tê liệt à, này rõ ràng là ghét bỏ lão tử tổn hại dạng A. Một lát sau cửa lại bị mở ra, trung niên nam nhân lại một lần nữa lặp lại nói với nàng qua lời nói, sau đó một cái kiểu kiểu nho nhỏ trải lấy đợt đợt đầu nữ hải tử đi đến. Nàng vừa vào cửa liền khoa trương ngáp một cái, sau đó đưa mắt nhìn quanh. Lâm Tịch cảm thấy con hàng này hẳn là A Lê. Lâm Tịch nhanh lên cu nở dê ngáp một cái, nữ nhân bên cạnh trợn mắt chừng một cái, trong ánh mắt là nồng đậm xem thường. Lâm Tịch cũng có chút ngượng ngùng, A Lê ám hiệu này thực sự quá lão, dù là nói câu thiên vương lấp mặt đất hổ đâu. A Lê liên tiếp Lâm Tịch ngồi xuống, khỏe miệng mang theo dương dương đắc ý mỉm cười, đánh hai cái ngáp, tìm được đồng đội, ngươi nha có cái gì đắc ý A. Vị cuối cùng đi va ho. Trung niên nam nhân trong tay nắm bắt cái điều khiển từ xa, trực tiếp đem bên ngoài phòng trộm cửa cuốn buông xuống, đến tận đây, lần này nhiệm vụ người tham dự liền đều đến đông đủ. Trung niên nam nhân tự giới thiệu, ta là lần này nhiệm vụ lĩnh đội, kịch bản tên Mỏ Dịt Sờn. Nghề nghiệp là nhà này nhà hàng chủ nhân. Đại gia cũng đều tự giới thiệu mình một chút đi. Hắn vừa dứt lời, tới chót nhất vị kia thân cao có 1m70 tả hưu tóc dài mỹ nữ nũng nịu mở miệng. Dô sát lìn, mặt bằng người mâu hát thiết, quyền kích câu lạc bộ bồi luyện viên. Lâm Tịch đối cái này hát thiết tháp đồng dạng người chấp hành biểu thị vô hạn đồng tình, chính là một cái di động thịt người xuất khí bao a, so với chính mình cái này đầu đường bán bánh còn muốn khổ cực. Mà gì, không việc làm. A Lêm mà nói nghe có chút buồn bực, có thể là cảm thấy chính mình không có nghề nghiệp có điểm tọa. Bạch bạch tịnh tịnh màu nâu tóc con nam gọi eo mộ, quảng cáo nghiệp vụ viên. Lâm Tịch thấy bên cạnh kia nữ nhân khó chịu dùng tay che lại cái mũi, không có giới thiệu dự định, trầm mặc chỉ chốc lát nói, lính đạ, cô nhi, quầy ăn vặt phiến. Phốc che mũi nữ nhân cười khẽ một tiếng, lý dạ, phú gia thiên kim. Đợt, nhà ta thu thủy bổng đồng đát.